Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, Bát môn độn giáp trận. Nhiệt huyết cháy hừng hực. Nhiều năm sau đó, nhẫn giới truyền lưu lấy liên quan tới Konoha ẩn thôn mấy cái truyền thuyết, bị một mực rất thần bí, giấu sâu ở các nơi nhà cầu công cộng dưới hoán kim sở phụng là trọng yếu nhất nguyên tắc. 1. Gặp phải Konoha thôn hoàng mao nhẫn giả, vô luận nam nữ, đi vòng. 2. Gặp phải Konoha thôn phục dịch thời hạn vượt qua 20 năm lại vẫn là hạ nhẫn nhẫn giả đi vòng. 3. Gặp phải Konoha thôn thân lấy tê đẹp màu xanh lá cây liên thể phục răng rất sáng nhẫn giả. Tự cầu đa phúc, sau hai cái truyền thuyết thủy tác dũng giả, bây giờ còn là Konoha thôn đông đảo nhẫn giả trong mắt cười nhạo Mai Tô Giai. Lúc này đang tại cứu viện con trai của chính mình tử lộ trên. Mai Tô Giai, người khuôn mặt trên lại thêm mới vết cáo. Nửa giờ trước, đi nhiệm vụ đóng lĩnh nơi đóng nhiệm vụ mang vừa vào cửa. Mấy cái với hắn cùng thời kỳ trung nhẫn lại đều nhìn xem hắn cười. Người nhất định là bắt Daimyo phu nhân cái kia A Hổ lại bị bắt khuôn mặt. Mang nghiêm trang lắc đầu giải thích. Không không, hôm nay không có bắt A Hổ. Ta là đi chấp hành trọng yếu nhiệm vụ đi. Cái gì trọng yếu nhiệm vụ? Ta mới vừa rồi tận mắt lấy ngươi bị A Hổ hận nghiêm mặt tại đường trên chạy tới chạy lui. Ha ha, ngươi thật đúng là Konoha sỉ nhục A. Mang phồng mặt đỏ, tranh cãi nói. Cái này sao có thể tính là sỉ nhục? Ngay cả đệ tam đại nhân đều chính miệng tán thưởng ta là tìm miêu người phóng khoáng lạc quan. Lúc này, một cái trung niên nhẫn giả mở cửa xông tới. Thần sắc lo lắng nói lớn tiếng. Nhanh dừng lại phát bố thôn phụ cận thường ngày tuần tra cấp độ C nhiệm vụ. Lập tức triệu hồi chính tại chấp hành nhiệm vụ hạ nhẫn cùng trung nhẫn. Vụ nhẫn thất kiếm thành viên đã đến thôn cách đó không xa. Trong phòng mới vừa rồi khoái hoạt không khí đảo qua mà không. Phụ trách ghi danh nhẫn giả nhanh lên tra cứu nhiệm vụ tin tức. Hiện nay tại chấp hành tuần tra nhiệm vụ là trung nhẫn tiểu đội. Shiranui Zenma, Ebisu Hòa, Maito Gai, mọi người trong nhà mục quang rối rít nhìn về phía Mang. Hắn mới vừa rồi vị trí đã không có một bóng người. Chỉ lưu lại một cái nhanh chóng đi xa thân ảnh. Lúc này nhưng không ai đứng ra ngăn trở hắn. Cho dù là trong mắt mọi người cười nhạo. Dù là chỉ là một tìm miêu người phóng khoáng lạc quan muôn đời hạ nhẫn. Vào thời khắc này, hắn cũng chỉ có một thân phận. Một người cha, Gai A, thân là cha, ta duy nhất có thể vì ngươi làm. Đại khái liền là chuyện này đi. Đã mở kinh môn, đang tại zoom tiến tới Mai Tô Giai. Lúc này hồi ức lấy đã biết người thường xem ra buồn cười mà hèn mọn cả đời. Thân là cùng trong truyền thuyết tam nhẫn năm kỷ không sai biệt lắm đệ nhất người. Mang cái này một nhóm nhẫn giả phần lớn đều bị tam nhẫn tươi đẹp mới hoa che giấu. Huống chi là nhẫn thuật ảo thuật thiên phú kém cỏi chính mình a. Nhớ một năm kia, vừa vặn định khai phát bát môn độn giáp trận chính mình. Tại mỗi mặt trời thường chạy bộ lúc đi ngang qua Konoha suối nước nóng đường lúc. Phát hiện lúc ấy còn chưa thành là truyền thuyết Jiraiya. Alo, bên kia cái kia hèn mọn tóc trắng thứ bại hoại. Nhiệt huyết mà chính trực thanh xuân là không cho phép ta không nhìn ngươi cái này loại rình coi. Hành vi, tới quyết đấu đi. Hắn siêu cấp lớn giọng đưa tới suối nước nóng nữ bộ một trận hỗn loạn. Lão bản nương khinh xa thục lộ móc ra gậy gỗ lớn đuổi theo ra tiệm tới. Đáng ghét Jiraiya, ta một sẽ đi đệ tam đại nhân nơi nào đây khiếu nại. Đây đã là tháng này lần thứ năm á. Rõ ràng có thể tùy tiện chạy trốn Jiraiya. Lấy lão bản nương cùng mấy cái dũng mãnh nữ cố khách các loại công kích. Ngay cả nhẫn pháp châm địa tàng cũng không dám thả. Bị truy thành đầu heo. Sau đó yêu buồn nhìn chăm chú lấy mang nhìn. Hai người tại sân huấn luyện quyết đấu một phen. Jiraiya dễ dàng treo lên đánh mang. Phân ra thắng bại hai người tại sân huấn luyện bãi cỏ trên nghỉ ngơi. Lúc này lâu dài quanh quẩn tại Diệu Mộc Sơn cùng Konoha lưỡng địa Jiraiya tại Konoha thôn danh. Tiếng sợ rằng còn không có cấp độ đê nhiệm vụ người phóng khoáng lạc quan Mai Tô Giai cao. Theo ý của ngươi, Ta rất buồn cười đi. Jiraiya, rõ ràng là một cái thực lực nhỏ hạ nhẫn. Lại không biết sống chết dám khiêu chiến thân là thượng nhẫn ngươi. Jiraiya đang tại băng bó. Khuôn mặt trên bị tắm đường nữ cố khách quấy nhiễu ra máu vết. Không nhiên một hồi bị su nét nhìn thấy lại sẽ bị tiểu từng quyền trùy ngực. Nghe được mang có chút thất lạc lời nói. Jiraiya lắc đầu một cái. Hắn nghiêm túc nhìn xem mang nói. Trong mắt của ta, mang cũng không phải là một cái buồn cười nhẫn giả. Thiên phú cũng tốt, thực lực cũng tốt, đều không phải là đánh giá giá một cái nhẫn giả mấu chốt a. Trong mắt của ta, một cái thật sự nhẫn giả là có thể chịu đựng trong cuộc đời tao ngộ làm có thất bại. Sở hữu thống khổ, giữ vững tín niệm mình, yên lặng vì đó cố gắng người. Mang, người trong mắt của ta là một tên thật sự nhẫn giả. Nói xong, đột nhiên hắn họa phong biến đổi, mặt đầy hèn mọn mà cười nói. Giống như ta, rõ ràng biết rõ rình coi sau hội sẽ bị phát hiện, sẽ bị đánh, là những thứ kia mỹ lệ phong cảnh. Ta cũng sẽ không trốn tránh. Ta sẽ yên lặng chịu đựng những mỹ nữ này thơm ngát quả đấm cùng bắp đùi đập về phía thân thể ta. Mang tựa hồ không nghe thấy Jiraiya phía sau thần chuyển biến. Tự lẩm bẩm nói, chịu đựng hết thảy thống khổ và thất bại sao? Không nhìn ngoại giới hết thảy quấy nhiễu. Giữ vững trong lòng tín niệm, yên lặng vì đó cố gắng. Đây mới thực sự là thanh xuân a. Chuyện này, cái này là tự mình ràng buộc. Cái này, mới là bát môn độn giáp trận áo nghĩa. Lúc này mang đã chạy tới gai tiểu đội cùng thất kiếm thành viên tao ngộ địa phương. Ơ kìa, cuối cùng kịp thời chạy tới. Mang cố gắng thẳng tắp thân thể đứng ở trước người con trai. Hai vài chục phút bảo trì kinh môn trạng thái đi đường đã nhượng thân thể của hắn có chút không chịu nổi. Ba ba, một mình ngươi hạ nhẫn tới nơi này làm gì? Đừng hỏi, ba người các ngươi mau rút lui. Ta tới tranh thủ thời gian. Nhưng là đối phương đều là thượng nhẫn, vẫn là vụ nhẫn thất kiếm thành viên. Ta có bát môn độn giáp trận, là thời gian, con trai, liền để cho ta, đem bát môn độn giáp thật sự áo nghĩa, bày ra cho ngươi đi. Đây đại khái là ta có thể vì ngươi làm một chuyện cuối cùng đi. Nhưng là, ba ba, một chiêu kia, mang nghiêng đầu, giống như thường ngày, tay phải đối với, đúng. Con trai bốc lên ngón tay cái, trên mặt lộ ra tự tin mà sáng lạn mỉm cười. Hắn tay trái hướng lấy chính mình trái tim hạ phát huyệt vị ấn dưới. Mãnh liệt chakra trong nháy mắt tràn vào trái tim. Gai, người phải nhớ kỹ, thật sự thắng lợi, cũng không phải chiến thắng cái gọi là cường giả. Tử môn mở một cái, mang thân thể cũng không thể chịu đựng ở to lớn chakra lễ rửa tội. Trong thân thể yếu ớt nhất mau mảnh mạch máu rối rít tan vỡ. Huyết dịch rỉ ra bên ngoài thân bốc hơi thành màu hồng hơi nước. Thật sự thắng lợi, là cuối cùng cả đời cũng phải kiên trì tín niệm mình. Mở ra hai vài chục phút kinh môn mang cho thân thể suy yếu cùng đau đớn biến mất. Mang cảm giác mình trong tim thật giống như có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt hừng hực lấy. Hắn động, thân thể tốc độ quá nhanh. Thế cho nên tại trong mắt mọi người hóa thành một nói màu lửa đỏ tàn ảnh. Hướng lấy nhìn chằm chằm thất kiếm thành viên phóng tới. Mấy giọt màu hồng huyết tích từ mang thân trên rơi xuống. Gió ngược đánh vào gai khuôn mặt trên. Cùng gai khuôn mặt trên nước mắt hỗn chung một chỗ. Mà ta tin đọc, chính là đến chết cũng tốt bảo vệ cẩn thận chính mình nhất sự vật trọng yếu. Thân là một người cha. Nhất sự vật trọng yếu đương nhiên là chính mình hài tử. Gai A, xin lỗi, không cách nào cùng ngươi tại thanh xuân trên đường đi đi xuống A. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.